Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 508 Thương Triều Ca. Người đại gia, người, Diệp Thái Bảo bắt lấy Thư Thanh Nhã tay thời điểm, có cầm kiếm thô kén cọ sát cảm xúc sờ lên mềm nhẵn tinh tế. Hai người đều là sửng sốt, lập tức, Diệp Thái Bảo buông tay. Cúi đầu đi giải kia tóc lại cũng là như thế nào cũng không giải được. Ngược lại càng chiền càng chặt. Thư Thanh Nhã cảm thấy cái này khoảng cách thân cận quá. Đó là muốn thối lui một ít. Lại là bị Diệp Thái Bảo lôi kéo. Nữ nhân, ngươi tật xấu. Xả đau ngươi tóc đừng trách ta, lôi kéo. Thư Thanh Nhã đụng vào Diệp Thái Bảo trong lòng ngực kia một khắc tránh ở đại thạch đầu mặt sau. Người nào đó cười. Đầu ngón tay quăng cũng đạm đi, thổi đầu ngón tay một hơi, a, biểu ca, biểu muội ta chính là cho ngươi tìm cái biểu tẩu. Thư Thanh Nhã nữ nhân này thật là không tồi, mà cái này tiện nghi biểu ca, đầu óc là có điểm đậu bỉ lạp, bất quá thành thật đáng tin cậy, tự thân thực lực cũng không kém, một cương một nhu, nhưng thật ra rất xứng đôi, tổ tông bài vị, thư cô nương. Người vào Diệp gia gia phả không phải có thể nhìn đến bài vị. Diệp Thái Bảo tìm đại ly. Kỳ thật không phải cái gì đại sự. Cũng chính là quốc gia trước mắt hình như là yên ổn. Làm đại ly đi lĩnh thưởng tới, lĩnh thưởng. Đó là 3 ngày sau sự tình, này 3 ngày đại ly không có cố tình tu luyện. Phần lớn ở Hồng Phong cư nội cùng chính mình lão nương uống trà nhìn xem thư ha ha cà chua. Liêu hạ nhân sinh chân lý, như vậy trạng thái hạ. Trong khoảng thời gian này tiến bộ vượt bậc tu vi ngược lại lắng đọng lại xuống dưới, trời sáng khí. Trong, đại ly đi qua hoàng cung đại đạo, đi tới hoàng cung bảo khố phía trước. Trên thực tế, thời gian trở về kéo nói. Trước đó một ngày đêm khuya, đã chuẩn bị đăng cơ vì vương hạ thái tử Ngọc đứng ở hoàng cung chủ điện trung ương. Nhìn phía trước đứng ở cửa sổ hạ hắc ảnh cung cung kính kính đến quỳ trên mặt đất chủ nhân. Không biết thuộc hạ nên cấp công tử ly cái gì khen thưởng. Dựa theo phía trước tiên bố cái kia khen thưởng sao? Khen thưởng, hắc ảnh quay mặt đi. Ánh trăng sái lạc ở hắn trên mặt. Làn da tuyết trắng, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm. Rồi lại gần trong gang tấc yêu mị u quang, tùy ta tuyền. Đại ly đối với cái này tuyên bố chính mình khen thưởng công công hỏi lại một câu là. Đúng vậy, công tử ly đại nhân, công công vạn phần không dám đắc tội trước mắt cái này một hơi diệt hoàng tộc. Không ít người đại sát tinh, một bên nhược nhược nói. Hơn nữa quân chủ còn hạ lệnh, tuyên bố ngài vì đại hạ đệ nhất công tử, đệ nhất công tử. Đại ly hoàn toàn xem nhẹ mặt sau cái này tuyên cáo. Thanh danh gì đó. So không được thực tế tài phú tới làm nàng vui mừng. Đó là bắt lấy phía trước không bỏ. Ý của ngươi là, ta có thể tiến cái này trong bảo khố tùy tiện chọn tùy tiện tuyển. Tiền cái gì? Tiền nhiều ít cũng chưa quan hệ. Công công mồ hôi lạnh chảy ròng. Vì mau nghe công tử ly dưới cái ý tứ là, nàng muốn đem toàn bộ đại hạ bảo khố dọn trống không bộ dáng. Mặc kệ như thế nào? Kia phiến tượng trưng cho hoàng kim lấp lánh đại môn vẫn là hướng tới nào đó tham tiền quỷ hút máu. Mở ra, đi vào. Đại ly liền cảm thấy mãn nhãn kim quang lấp lánh. Đôi mắt đều phải hoa. Tâm tình trong nháy mắt kia. Liền dường như toàn vũ trụ đều trăm hoa đua nở. Tâm hoa nộ phóng bộ dáng, sau đó giây tiếp theo. Nàng mặt cứng lại rồi, kim quang lấp lánh. Kia gì? Giống như là kim bích huy hoàng vách tường là màu hoàng kim. Cho nên mãn nhãn kim bích huy hoàng. Đặc biệt là kia ánh đèn chiếu rọi xuống trên thực tế. Trừ bỏ thổ hào kim sắc vách tường. To như vậy bảo khố, mẹ nó chỉ còn lại có một đống rác dường như bảo vật. Đại ly bước yêu nhã nện bước. Trên mặt hàm chứa cười. Đi đến này đôi đống rác phía trước. Cúi đầu vừa thấy. Cầm lấy mặt trên phóng một tờ giấy nhỏ, tùy tiện chọn. Tùy tiện tuyền, không cần khách khí, kia tự thể. Thật là quá xinh đẹp. Tuấn đỉnh phi dương, cốt cách thanh thấu lại bá khí chắc lậu, đại ly cười. Nàng nghĩ tới Thương Triều Ca kia trương giống như điệu thấp lại vô cùng cao điệu mặt. Cùng kia đê đê trầm trầm từ tính thanh âm, dường như đang nói. Không cần khách khí nga ni ma. Đại Ly một hơi đem này phiến tờ giấy nhỏ xé thành vô số tiểu mảnh nhỏ. Còn không cam lòng, thuận tiện dùng thiên cơ kiếm thiết a thiết, vô số bột phấn, tuy rằng trong lòng rất là tức giận. Đại Ly vẫn là cúi đầu nhìn này một đống đồ vật, vừa thấy. Tức khắc trong lòng một lộp bộp, chủ nhân. Như vậy thật sự không có việc gì sao? Thái tử Ngọc cảm thấy chính mình cốt chỉ có chút lạnh cả người. Đó là không lớn yên tâm phải hỏi một câu, người kia bất động thanh sắc liền chặt đứt hắn lão cha cổ. Thật sự là quá hung tàn, hắn cảm thấy chính mình cổ có chút tê mỏi. Lại có chút đau nhức, ta tưởng nàng hiện tại đã lấy ra chính mình muốn đồ vật. Tuyệt đối so với phía trước những cái đó hảo, nếu nàng không chọn đâu. Rốt cuộc, người bình thường đều sẽ nổi giận đùng đùng đến quay đầu tìm người phiền toái đi, chẳng sợ không. Chọn, nàng cũng sẽ đem sở hữu đồ vật nhất cử quét quang. Liền tính là chọn, đồ vật cũng sẽ đều lấy đi. Từng giọt đều sẽ không lưu, kia gì. Chủ nhân, người có phải hay không đối nàng quá hiểu biết. Thái tử Ngọc thật cẩn thận nhìn trước mắt người này. Trong tầm mắt, gương mặt này cùng ngày xưa người kia thực không giống nhau, tà khí. Thánh khiết, hai loại mâu thuẫn khí chất ở trên người hắn dung hợp. Vặn vẹo, tôn quý đến giống như thánh nhân. Lại yêu dị đến giống như yêu ma, ai sẽ cảm thấy. Hắn là thương triều ca đâu. Nhưng mà, lại có ai sẽ cảm thấy Thái tử Ngọc sẽ quỳ trên mặt đất kêu hắn chủ nhân đâu. Giống như nô lệ, Đại Ly cuốn đi sở hữu đồ vật. Thượng vàng hạ cám đều có. Tuy rằng nói đúng với giống nhau Nguyên Anh xem như không tồi đồ vật. Nhưng là đối với tự thân tài phú đạt tới 7-8 vạn thượng phẩm linh thạch nàng tới dạng. Thật là xem như một cái quả táo hai cái lê giống nhau đồ vật. Trừ bỏ một thứ, một cái thẻ bài, cẩu bài vẫn là cái gì bài. Đại Ly cảm thấy thương triều ca kia tư lần này là đánh tâm nhãn muốn chỉnh chính mình. Hẳn là sẽ không đem cái gì thứ tốt cho nàng, nhưng là lại cảm thấy này thẻ bài không lớn đơn giản cảm giác. Ở vào nàng kia phi phàm nhạy bén cùng khứu giác, như vậy hình dung giống như chính mình là chó. Săn dường như Đại Ly còn chưa bắt đầu tra cái này thẻ bài. Trước người đó là ngăn chặn một người, so nàng cao hơn một cái đầu nhiều, 1m9 cái đầu a thương. Triều ca, Đại Ly híp mắt xem hắn. Tới xem ta có hay không tức muốn hộc máu. Sau đó quyết định chính mình muốn hay không cười sao. Thương tương cái này tương tự bị nàng lâu dài tinh tế âm cuối kéo trường. Tuy rằng châm chọc ý vị dày đặc, lại cũng có khác câu triền hương vị, không? Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi mà thôi. Không được sao? Thương triều ca tuấn rất trên mặt. Nghiêm trang, ánh mặt trời sái lạc trên người hắn. Một nửa hậu duệ quý tộc ung dung. Một nửa cao khiết nho nhã. Đại Ly cảm thấy chính mình như vậy đứng đắn nữ nhân là tuyệt bức. Sẽ không bị một cái mỹ nam như vậy đứng đắn đùa giỡn tù binh. Cho nên nàng cười. Hồi. Hành A xem một lần thu ngươi 1000 thượng phẩm linh thạch, cách đó không xa cấm vệ quân cùng. Công công nhóm đều trừng lớn đôi mắt. Ni ma ngươi là cao cấp nhất công pháp sao? Xem một lần như vậy quý. Còn thượng phẩm linh thạch. Thương triều ca chân dài bước ra. Trực tiếp tới rồi Đại Ly trước người gang tấc khoảng cách. Cúi đầu xem nàng, như vậy. Ta cho ngươi 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Có thể xem bao nhiêu lần? Có thể xem cả đời sao? 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Có thể xếp thành tiểu sơn đi. Có thể so với một cái tam trọng kiếm tiên sở hữu thân ra đi. Này thẻ bài là kiểu mới chữ vật pháp khí. Đại Ly trở lại Hồng Phong cư lúc sau. Lấy ra thẻ bài tham nhập vừa thấy, bên trong cái gì linh thạch tiểu sơn cũng không có. Mà là, một cái linh mạch, một cái loại nhỏ linh mạch, giá trị 50 nhiều vạn thượng phẩm linh thạch. Loại nhỏ linh mạch, như vậy linh mạch, đại hạ cũng liền 100 điều, là quốc chi cơ bản. Trên thực tế, đại hạ như vậy quốc gia, cũng chỉ có thể tồn tại loại nhỏ linh mạch, cỡ trung linh mạch gì đó. Muốn đại tần đế quốc cái loại này mới có, bất quá tuy là như thế. Linh mạch ở kiếm tiên cấp bậc cũng là tuyệt đối tuyệt đỉnh bảo vật, mấy cái đỉnh cấp kiếm tiên vì. Thế ngươi chết ta sống đều không quá, trước mắt. Thương Triều Ca lại rút ra một cái tới rồi đại ly trong tay, vốn đang tính tâm tình không lớn mỹ lệ. Đại ly nhất thời cười. Gia hỏa này, liền nhìn ngươi hào phóng như vậy phân thượng. Lão nương liền tha thứ ngươi đùa giỡn, tuy rằng nói. Nàng đối hắn đùa giỡn là như vậy đáp lại. Cả đời, thương tương tính toán không được tốt đi. Trừ phi ngươi mỗi một năm chớp một lần đôi mắt, hoặc là ta sớm chết, bằng không cả đời gì đó. Ngươi đem toàn bộ Nam Lâm quần vực linh thạch làm ra cũng phó không được. Đây là đại ly trả lời, một trước một sau, một hỏi một đáp, chấn kinh rồi sở hữu cấm vệ quân cùng công công nhóm. Thương Triều Ca cười, thật đúng là hảo sang quý. Cả đời, đại hạ hoàng cung ngày đó sự tình, quả nhiên ở Nam Lâm quần vực nhấc lên không nhỏ phong ba. Đại Triệu bên kia học máu, tập thể học máu, bởi vì mấy trăm cái nguyên anh qua đi, mẹ nó cuối cùng chỉ có không đến 100 người trở về. Mặt khác tất cả đều hóa thành đại hạ một đống đống phân bón hoa, đến nỗi đại chu. Vốn là vô cùng bi thôi. Hiện tại vừa nghe đến nguyên lai khoe khoang hoàng tộc con cháu cuối cùng chỉ sống hạ. Thái tử Ngọc một cái, nhất thời khắp trốn mừng vui. Nhưng tố, vừa nghe đến kia gì? Cái kia đáng chết công tử ly biến thành đại hạ đệ nhất công tử. Thả thực lực đạt tới Nam Lâm đại năng dưới thứ 9 trình độ. Vui mừng lập tức biến thành nén bi thương, đến nỗi đại tần, cùng ngày. Ngạo Châu dẫn người trở về thời điểm. Ngồi ở vân đuổi qua mặt là nghe được đại tần thái tử nói như vậy, công tử ly. Thương Triều Ca, thương biệt ly, a, có điểm ý tứ thái tử. Hay không yêu cầu thuộc hạ phái người, không cần phải. Bọn họ thực mau liền sẽ tự động đưa đến bổn thái tử trước mặt ân. Một cái linh mạch, đối với đại ly mà nói quả thực là đưa than ngày tuyết. Vốn dĩ nàng liền ở vào tu luyện hoàng kim thời kỳ. Còn lắng đọng lại phía trước hiểu được. Trước mắt tự nhiên yêu cầu bàng bạc năng lượng duy trì, cho nên, thằng nhãi này bế quan, ở đại hạ. Gió nổi mây phun. Nam Lâm quần vực an tĩnh bị đánh vỡ là lúc trong lúc. Cũng không ngăn là quốc gia bên trong. Quốc gia cùng quốc gia chi gian có lớn lao mâu thuẫn cùng cọ sát. Lời nói sắc bén ám khởi. Ma đao soàn soạt tiên tông cùng tiên tông chi gian. Cũng rất là nghiền ngẫm a, nói tiên linh tông ở ngày đó làm sự tình. Không phải giống nhau đến âm hiểm. Tuyệt tuyệt đối đối đem bốn cái tiên tông đều đắc tội, vốn dĩ đi. Đại hạ tu sĩ đều cảm thấy cái này tiên linh tông nên bị khai đao, nhưng mà cũng đúng lúc ở ngay lúc này, ma đạo bên kia cũng không an tĩnh, phía trước đều là chính đạo gió nổi mây phun. Hiện tại, ma đạo cũng muốn ra tay. Hết chương.